Vô địch thiên hạ, chương 1149, Hồng Mông tử khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Hoàng Tiểu Long nói 2 tháng sau, liền dự định hồi Thương Vân Đảo, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, như vậy cũng tốt, sớm đi trở về, sớm làm chuẩn bị, đến thời gian, vạn đảo đại chiến, ngươi rất nhanh liền nhìn thấy ngươi cái đó Lý Lộ đi. Hoàng Tiểu Long trước mắt tùy theo hiện ra Lý Lộ bóng hình xinh đẹp. Còn có huyết phượng rừng rậm Bách Thú Sơn, phong ấn, nên là tổ long quả. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, sớm đi trở về, chúng ta có thể đi Bách Thú Sơn lấy đến tổ long quả, có tổ long quả, ngươi là có thể đột phá thiên thần thập giai. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Kim Giác Tiểu Ngưu suy nghĩ, đúng là hắn suy nghĩ. Đây cũng là hắn nghĩ sớm đi trở về nguyên nhân. Lúc đó, hắn không có cách gì phá mở huyết phượng rừng rậm Bách Thú Sơn phong ấn, nhưng mà hiện tại, hắn có hỗn độn linh thú hắc phí, hoàn toàn có thể phá mở Bách Thú Sơn phong ấn. Đêm tối bao phủ, ma khí cồn đãng, Hoàng Tiểu Long cũng không có tu luyện, mà là đứng tại đỉnh núi giữa sườn núi một chỗ trên đất trống, nhìn ác ma chiến trường mênh mông bầu trời đêm. Thỉnh thoảng, vang lên tà quỷ, dị linh, ma thú giống lên một tiếng. Ngay Hoàng Tiểu Long minh tưởng thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long chỗ đứng yên đỉnh núi một trận kịch liệt chấn động, tiếp theo, chỉnh tọa đỉnh núi nổ tung mở tới, bạo phi, bắn ra bốn phía. Kim Giác Tiểu Ngưu từ trong sơn động phi ra cùng Hoàng Tiểu Long biến sắc. Chỉ thấy một đầu hình dạng rết ma thú từ lòng đất toàn đi ra. Này chỉ rết chiều cao mấy trăm dặm, có vô số chỉ dài chân, mỗi chỉ dài chân, có vài trăm thước lóe ra hàn nhận thông thường hàn mang, hai mắt như to lớn huyết hồ trên người khí tức kinh thiên động địa. Này là hồng hoang dị thú, vạn túc cương trùng. Kim Giác Tiểu Ngưu kinh hãi nói. Toàn thân là độc, với lại, này chỉ vạn túc cương trùng, thực lực chỉ sợ có cổ thần thập giai, thậm chí cổ thần thập giai hậu kỳ. Đi, Hoàng Tiểu Long hét lớn. Hỗn độn linh thú hắc phí gọi ra, mang theo Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu thân hình một thiểm. Nháy mắt không gian thuấn di. Hắc phí vừa mang theo Hoàng Tiểu Long thuấn di mở tới kia chỉ vạn túc cương trùng dài chân lợi nhận nháy mắt liền di động nhanh Hoàng Tiểu Long trước kia chỗ đứng yên không gian, chỉ thấy ác ma chiến trường không gian nháy mắt liền bị mở. Không gian vết nứt lan rộng, vô số hỗn loạn khí lưu khuynh tiết mà ra. Vạn túc cương trùng thấy không có công kích chúng Hoàng Tiểu Long. Huyết bồn cự miệng vang lên một tiếng chói tai kêu lên, thanh phá vạn dặm, thân hình lay động, nháy mắt liền chạy tới Hoàng Tiểu Long thân sau. Dài chân lợi nhận lại lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long một chạm mà đến. Hắc phí mang theo Hoàng Tiểu Long lại lần nữa thuấn di, khó khăn lắm tránh thoát nhận mang hàn quang, phất qua Hoàng Tiểu Long má phải. Phía dưới đỉnh núi trực tiếp liền bị vạn túc cương trùng dài chân lợi nhận vừa bổ mở tới. Chia làm hai nửa, đổ nát mặt đất ầm ầm cự hưởng, cát bụi cuồn cuộn. Hoàng Tiểu Long sờ một cái má phải chỉ thấy đầy tay là huyết. Trên má phải một điều dài trường đao vết, bất quá, rất nhanh vết đao tiêu thất khôi phục như trước. Đột phá đến thiên thần cửu giai hậu kỳ đỉnh phong sau, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể khôi phục năng lực đã đạt được một cái trình độ kinh người. Thấy Hoàng Tiểu Long lại lần nữa tránh thoát bản thân công kích. Vạn túc cương trùng gầm thét huyết hồng hai mắt lóe ra u hồng hung mang, tốc độ lại lần nữa nhanh không thiếu. Nháy mắt lại đuổi tới Hoàng Tiểu Long thân sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tiểu Long quay đầu, nhìn đỉnh đầu phía trên vạn túc cương trùng phách chạm mà hạ dài chân lợi nhận càng bình tĩnh. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang bạo động, mênh mông long uy phóng lên cao, một tiếng dường như hưởng tự viễn cổ long ngâm, phá vỡ thiên địa. Hoàng Tiểu Long biến thân thành một đầu thượng cổ thần long, lắc mình thoáng qua. Tránh được bộ phận quan trọng, vạn túc cương trùng lợi nhận phá vỡ Hoàng Tiểu Long long thân. Long lân phá mở, long huyết văng khắp nơi. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Kim Giác Tiểu Ngưu kêu lên. Không có việc gì, Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Này thời gian, vạn túc cương trùng dài chân lợi nhận lại lần nữa huy lên, một điều mấy ngàn trượng nhận mang phá vỡ bầu trời đêm, chạm xuống, mắt thấy Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, thậm chí hắc phí đều phải bị một chạm hai nửa thời gian, đột nhiên, nhận mang hoa phá bầu trời đêm, vậy mà băng liệt mở tới, xuất hiện một cái cự đại hắc động. Cự đại hắc động sản sinh khủng bố thu nạp chi lực nháy mắt liền mang kia đầu vạn túc cương trùng nuốt vào, tiếp theo là Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, hắc phí. Tại này khủng bố thu nạp chi lực trước mặt, Hoàng Tiểu Long mấy người căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, tiếp theo liền đi tới một chỗ hôi mông mông vũ trụ không gian. Này vũ trụ không gian, thượng không thiên, hạ không địa, bốn phía một mảnh hư vô, chỉ có loãng hôi mông mông chi khí. Kia chỉ vạn túc cương trùng đã không biết đi đâu rồi, Hoàng Tiểu Long hai mắt đảo qua, nhướng mày, đây rốt cuộc là nơi nào? Cảm giác giống như không phải tại vực ngoại ác ma chiến trường. Này chỗ không gian, nên là một chỗ tiên thiên hình thành độc lập không gian. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là kinh ngạc nói, tiên thiên hình thành độc lập không gian, thần giới hiếm thấy, không nghĩ tới, bọn họ lại đang này vực ngoại ác ma chiến trường đụng phải. Có biện pháp nào không ra? Hoàng Tiểu Long nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, nếu như vĩnh viễn ra không được, bọn họ chẳng phải là muốn bị vây chết ở chỗ này. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, tưởng như vậy tiên thiên hình thành độc lập không gian, căn bản không có xuất khẩu, bất quá, bất luận cái gì độc lập không gian, đều có ra biện pháp. Hoàng Tiểu Long gật đầu, xem ra chỉ có thể chậm chậm tìm, nhưng mà vạn đảo đại chiến sắp tới, cho Hoàng Tiểu Long thời gian không nhiều lắm. Hoàng Tiểu Long phải tại trong vòng một năm tìm được ra biện pháp mới được. Nhận rõ thoáng cái phương hướng, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu hướng trước phi hành, hỗn độn linh thú hắc phí theo ở phía sau. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long cực kỳ bất ngờ là, này chỗ độc lập không gian chi đại, xa xa vượt ra khỏi Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tưởng tượng, bọn họ phi hành một tháng, vậy mà lại không có nhìn thấy này chỗ không gian đầu cùng. Dùng bọn họ hiện tại tốc độ phi hành một tháng, sấp xỉ có thể nhiễu thương vân đảo một vòng. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Tiểu Long trong lòng tùy theo lo lắng. Lại qua mấy ngày, đột nhiên, phi hành trung Hoàng Tiểu Long ngừng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía trước vũ trụ không gian, chỉ thấy phía trước vũ trụ không gian, vậy mà bao quanh một điều vạn trượng tử sắc quang long. Tử long, này độc lập không gian, tại sao có thể có tử long? Không đúng, không phải tử long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long người mang song long võ hồn, lại luyện hóa tổ long thụ thụ khối, người mang tổ long khí tức đối với long tộc khí tức cực kỳ mẫn cảm, nhưng mà trước mắt này điều tử long, căn bản không có bất luận cái gì long tộc khí tức. Này, này, là hồng mông tử khí. Đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu kích động nói năng lộn xộn kêu lên. Hồng mông tử khí, Hoàng Tiểu Long thần tình chấn động, bất quá, bọn họ muốn tìm là hồng mông chi khí, nhưng này hồng mông tử khí là... Hồng mông chi khí, phẩm chất cũng có phân chia cao thấp, mà tinh thuần nhất, phẩm chất tối cao hồng mông chi khí, liền là hồng mông tử khí toàn thân tử quang, trước mắt này điều hồng mông tử khí, đã đạt đến hóa hình trình độ, này điều tử long liền là hồng mông tử khí biến thành. Kim Giác Tiểu Ngưu khó nén kích động nói, chủ nhân, người nếu như luyện hóa này điều hồng mông tử khí kia, kia hội thế nào, không cần nói cũng biết, Hoàng Tiểu Long trong lòng mừng như điên kích động không nghĩ tới này độc lập không gian vậy mà có hồng mông tử khí. Hoàng Tiểu Long thật lâu không có cách gì bình tĩnh, đúng lúc này, cái kia hồng mông tử khí biến thành tử long đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Cách chương.